Chương 1347, Lục Đinh Thần Hỏa. Tức khắc giữa, ở đó ngọn lửa bị phỏng yêu ma hoàng thời điểm, phụ cận không gian, đều là xuất hiện từng đạo vết rách, ở đó vết rách bên trong, không gian ba động truyền vang mà ra tổ ma điện không gian mơ hồ có tan biến dấu hiệu, cái cũng khó trách, Lục Đinh Thần Hỏa không có gì không luyện, ở thời đại thượng cổ, luyện chế vô số kỳ trân dị bảo, tổ ma điện cuối cùng không phải chân chính không gian, lúc này trải qua Lục Đinh Thần Hỏa bị phỏng thời gian dài như vậy, đã có nhiều chút không đáng kể rồi. Liền không gian đều khó chịu đựng, kia bị Lục Đinh Thần Hỏa luyện hóa yêu ma hoàng, tự nhiên càng là thê thảm. Trên người Khanh Khanh oa oa, đã không có một nơi tốt địa phương, máu tươi không ngừng từ miếng vảy rung bốc hơi, toàn thân bao phủ một tầng sương mù màu máu, mảng lớn miếng vảy bị nhiệt độ cao hòa tan, giống như nước thép một dạng chảy xuôi trên người. Này yêu ma hoàng ở ngọn lửa chính giữa, mắt thấy lại không dãy dụa đường sống, tự hồ chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để luyện hóa. Nhưng là, có chút kỳ quái là, đến lúc sắp chết, này yêu ma hoàng nhưng không có mới vừa rồi cuồng bạo, cũng một chút không thấy kinh hoảng, thậm chí cũng không dãy dụa nữa, mặc cho ngọn lửa liếm láp tự thân vết thương, bỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua kia nặng nề ngọn lửa, xa xa nhìn về lão tổ, kia trương tàn khuyết không đầy đủ trên mặt, cuối cùng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, các ngươi vị lão tổ này ngược lại là ngoan độc, lại nhanh như vậy liền bắt đầu dùng đến ngươi, tốc độ này, so với bản hoàng dự liệu nhanh hơn không ít, hắn đang nói gì? Giọng nói của yêu ma hoàng ầm ầm, không chút nào che giấu, trong nháy mắt đó là truyền khắp thiên địa, quỷ lão đám người nghe, đều là nhất thời sửng sốt một chút, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không rõ vì sao, không biết yêu ma hoàng chết đã đến nơi, là phát điên vì cái gì, nhưng là, rất nhanh, tiếp theo chuyện xảy ra, nhưng là để cho mấy NG2, ơi ứng phó không kịp, ở đó yêu ma hoàng tiếng nói rơi xuống không lâu, chỉ thấy ở đó ngọn lửa ngưng tụ thành lão nhân ngàn trượng thân thể, bỗng nhiên một trận run rẩy, kể cả chung quanh ngọn lửa, đều là lay động một hồi. Ngọn lửa tạo thành thân thể, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, đi theo, từng tia lửa hướng ra phía ngoài dãy dụa, chia ra, vị này vất cách giới lão tổ, đột nhiên phát ra một đạo tức giận tiếng, giơ tay lên, muốn trấn áp, đáng tiếc tác dụng không lớn, từng tia lửa không thể ngăn trở hướng bên ngoài thoát ly khỏi đi, mà lão nhân khí tức, cũng là ở cấp tốc quể oải đi xuống, mà kia thoát ly khỏi đi từng tia lửa, lại không có tản đi, mà là hội tụ vào một chỗ, hình như là có một đôi bàn tay vô hình, nắm những ngọn lửa này, ghép lại đứng lên. Rất nhanh, mấy hơi thở sau đó, ngọn lửa này đã bắt đầu lớn hình người, mặt mũi có chút mơ hồ, thân hình kia, rõ ràng là một người nam tử hình tượng. Này, đây là chuyện gì xảy ra, phía dưới một đám trưởng môn, nhất thời có chút kinh nghi bất định. Chờ một chút, lão tổ trong thân thể, làm sao biết phân hóa ra một người, bên cạnh có người sợ hãi kêu, tại sao dường như có điểm giống là cổ Việt, vừa nói như thế, này hình người, thật giống như thật có điểm hướng, theo kia phân hóa ra ngọn lửa hình người càng thêm ngưng tụ. Có người dần dần nhận ra được, lại vẫn còn có chút không tự tin, không đúng, cổ Việt không phải là bị luyện hóa trở thành đèn dầu rồi không, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không có bị hoàn toàn luyện hóa không chút tạp chất. Huyền Yêu Tông chủ ngây người, nhìn về phía quỷ lão, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi, có phải hay không là hiến tế lúc xảy ra vấn đề gì, đưa đến lão tổ tẩu hỏa nhập ma, một đám trưởng môn nghị luận ầm ĩ, nhưng là không cầm ra một câu trả lời hợp lý, theo mấy người nghị luận, kia cổ Việt bộ dáng ngọn lửa thân thể, nhưng là đã hoàn toàn ngưng tụ. Thân thể của hắn so với lão tổ có chút không bằng, nhưng là gần như ngàn trượng, đứng ở trong biển lửa, khí thế xâm nghiêm thêm cường đại, cách biển lửa, xa xa nhìn về phía lão tổ, không người xá một cái, hậu bối đệ tử cổ Việt, bái kiến lão tổ, nguyên lai, là ngươi, theo cổ Việt tách ra sau đó, người lão tổ kia thân hình đã trở nên hư ảo rất nhiều, đứng ở đó trong biển lửa, lộ ra tùy thời đều có thể sẽ tan biến, lão tổ mặt mũi vốn là mơ hồ, lúc này đã là hoàn toàn không thấy rõ. Nếu không có đến ngọn đèn dầu hộ thể, lúc này liền thân thể đều có thể muốn tan vỡ. Ta biết trong lòng ngươi có mang oán khí, lại không nghĩ rằng, ngươi biết làm đến nước này. Lúc này, một cái đứt quãng thanh âm già nua, bỗng nhiên vang lên. Giọng nói của này to lớn, trong nháy mắt truyền khắp thiên địa, chỉ là, kia trong đó suy yếu, nhưng là ai cũng nghe được. Cổ Việt chân nhân cười cười nói, ngài cao cao tại thượng, tự nhiên không nghĩ tới, hậu bối đệ tử, lại cũng sẽ có dám phản kháng một ngày. Không, bóng người kia càng thêm hư ảo. Lắc đầu một cái, ta biết trong lòng ngươi oán khí, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi lại đi liên hiệp yêu ma hoàng tới làm khó dễ, ngươi nên minh bạch, mỗi đệ nhất tam ma tông người bên trong, thực ra đều có hai con đường có thể đi, chỉ cần ở không cách nào đột phá chí chân thân cảnh giới, thọ nguyên sắp hao hết dưới tình huống, mới có thể bị chế biến trở thành đèn dầu, ngươi thiên phú không tệ, chính mình đột phá trở thành chân thân, sự việc cũng không phải không có khả năng, ta dựa vào đèn dầu nấu tuổi thọ, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Cho nên không ngừng cho ngươi cơ hội, nếu ngươi có thể đột phá chân thân, ngày sau phất cách giới có người thủ hộ, ta đây chết cũng coi như là giải thoát, Ta lại không nghĩ rằng, ngươi sẽ làm ra như thế quyết định ngu xuẩn, yêu ma cùng nhân loại vốn không tương dung, coi như là ngươi thành công, yêu ma cũng không cách nào tha cho ngươi. Ha ha, xem ra ta để cho lão tổ ngươi thất vọng, Cổ Việt chân nhân cười cười nói, chỉ tiếc vãn bối tư chất ngu độn, cũng chỉ đành cùng yêu ma liên hiệp, đến thời điểm ta thay yêu ma phóng một nhân loại, kéo dài hơi tàn, cũng hầu như tốt hơn trăm năm sau, giống như là lịch đại tổ sư như thế, bị ngươi nuôi dưỡng ở huyết trì chính giữa, ngao luyện đèn dầu. Tất cách giới lão tổ nhưng là thở dài nói, thay thế yêu ma nô dịch nhân loại, không nghĩ tới ngươi trụy lạc đến đây, hy sinh một lượng nhân đổi lấy phần lớn người sinh tồn, chính là ngươi sư tổ đều đồng ý quá, nếu không phải như thế, chúng ta một đám chạy thoát thân người, cũng không cách nào từ vạn năm trước trận kia trong đại kiếp trốn ra được. Đúng vậy, Cổ Việt chân nhân bỗng nhiên cười một tiếng, gật đầu nói, cho nên ta cùng với yêu ma hoàng quyết định minh ước, ngày sau yêu ma giới đem cùng phất cách giới hợp hai thành một, tân sinh thế giới, đủ để chống đỡ đại kiếp, thất thành nhân loại hay lại là có thể sống sót. Lão tổ, bây giờ chúng sinh duy nhất trở ngại, chính là ngươi rồi. Lão tổ, ngươi làm quá lâu, hôm nay xin ngươi, đi chết. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Việt chân nhân bỗng nhiên tung người đi, đồng thời, vô cùng ngọn lửa bắt đầu từ trong cơ thể bộc phát ra, trong lúc nhất thời, hướng về kia ngọn đèn dầu chìm nổi nơi, mở ra một cái phiến con đường, uy áp mạnh mẽ tràn ngập ra, Cổ Việt chân nhân cả người hóa thành một cái hỏa long, ở trong biển lửa không ngừng sôi trào, ở nơi này uy áp mạnh mẽ bên dưới, mấy vị trưởng môn đều là sắc mặt khó coi, bọn họ với Cổ Việt chân nhân có nhiều tiếp xúc, tự nhiên biết, cổ lực lượng này đã vượt qua xa Cổ Việt chân nhân vốn nên có trình độ, hiển nhiên Cổ Việt mới vừa rồi từ lão tổ trong cơ thể tách ra sau đó, còn phân hóa ra không nhỏ một cổ lực lượng.